Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145. Nàng đem thời gian véo đến vừa lúc, chờ chính mình lặng lẽ ngồi xổm xuống, dùng bụi cỏ cái hảo thân mình thời điểm, kia một hàng mặt nạ nam, cũng chậm gì gì đi đến. Đường Hân đếm đếm, đối diện tổng cộng 5 người, dựa theo thân hình có thể thấy được tới. Cái kia, Vương Thiết Trụ, là bọn họ trưởng môn, đi thuốc đàng trước biên, hệ thống, ký chủ ngươi càng ngày càng cơ uy trí xua. Đường Hân, ngươi biết cái gì, chiêu này chính là bảo mệnh thao tác, ta đảo muốn nghe nghe bọn hắn là làm gì đó. Lão đại, lần này bắt lấy Ninh An lúc sau, chúng ta có phải hay không có thể, một cái mặt nạ nam làm một cái huy đao động tác. Đường Hân cảm giác cổ chợt lạnh. Còn tưởng rằng bọn họ muốn làm thịt chính mình, chỉ là, nàng kiềm chế hạ tâm tới, tiếp tục nghe, cái kia, Vương Thiết Trụ, vươn một ngón tay tới, ở trước mắt lắc lắc, no no no, Tề Thiên Hữu chiến lực là trước mắt tới nay tối cao giá trị. 5 viên tinh mãn tinh, nhưng chúng ta không thể bài trừ một cái khả năng, chính là ta chiến lực quan sát, 5 sau đã là mãn giá trị, một khi vượt qua. Lại không thể chắc chúng ta không phải có Châu Tiên Sinh sao? Hắn có 4 sao nửa vũ lực, hơn nữa ta tá lực đả lực bàn tay vàng, 100% hoàn toàn bắn ngược hắn công kích một cái khác mặt nạ nam không sao cả mà nói. Hôm nay vừa thấy Ninh An biểu hiện, ta cảm thấy hắn chi bằng trong truyền thuyết như vậy cường. Hoàn toàn một túng hóa. Nhiều nhất đánh đánh thay thế bổ sung kia vì cái gì ta liền Tề Thiên Hữu tinh cấp đều có thể. Nhìn ra tới, duy độc Ninh An là trống rỗng. Trước kia đối bất luận kẻ nào đều sẽ không xuất hiện như vậy trạng huống. Ta còn là cảm thấy hắn có quỷ, thực lực của ngươi quan chắc hệ thống ra bắc cũng nói không chừng. Hắn nội lực, khẳng định ở Ngọc Diện Thư Sinh dưới. Chúng ta muốn lại tìm cái phối hợp. Chi bằng đi tìm Ngọc Diện Thư Sinh, nếu không dứt khoát hai cái đều đi tìm tới. Đồng đội không ngại nhiều, Vương Thiết Trụ trầm mặc trong chốc lát. Không có khả năng, ta biên dịch hệ thống không có khả năng có bắc trình tự. Lão đại ngươi như thế nào còn không có bỏ thói quen. Hiện tại chúng ta mấy cái đã không phải trình tự viên. Tỉnh tỉnh, nơi này là cổ đại. Ngoặc kép, tránh ở trong bụi cỏ Đường Hân. Trợn mắt há hốc mồm mơ siêu này một đám người đều là hiện đại tới trình tự vượn. Còn cùng nhau xuyên đến cái này phá địa phương. Sửng sốt vài giây, đừng nói nhao nhao, đánh gậy tả ý nghĩ. Thật là, Vương Thiết Trụ không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Trừ bỏ Tề Thiên Hữu bên ngoài, ta liền chưa thấy qua 5 viên tinh người. Trên giang hồ lợi hại nhất cao thủ, cũng chính là 4 viên nửa châu tiên sinh. Ngọc Diện Thư Sinh là 4 viên tinh, cùng hắn đánh đồng Ninh An cùng Du Bạch, một cái trên người tựa hồ có bác, một cái khác cũng là 4 viên tinh, nhưng, một ngôi sao chênh lệch, liền đủ Tề Thiên Hữu chỉ tay ngược đồ ăn, chúng ta tổ đội. Mượn thượng lão tam công nghệ cao, còn sợ làm không thắng hắn, ta cũng không tin cái này ta, lão nhị, không tin cũng phải tin. Đừng quên chúng ta lần này ra nhiệm vụ là SSS Cup. Liên tính lão tam lão tứ mang theo điểm bọn họ tinh đoàn công nghệ cao. Cũng không có khả năng ở thế giới này phạm vi lớn sử dụng. Đến lúc đó đem thế giới làm cho tràn đầy bác, thế giới này bàn tay vàng thợ săn khẳng định muốn dỗi chết chúng ta. Đường Hân, xin lỗi, hiện tại thế giới này bàn tay vàng thợ săn, chính bế khí. Tránh ở trong bụi cỏ nghe lén, hệ thống, ta cảm thấy này 5 người tổ đều là muốn làm đại sự người. Đường Hân, ngươi nhìn ra được bọn họ lai lịch sao? Vừa rồi nhắc tới tinh đoàn, chẳng lẽ là đến từ tương lai người? Hệ thống, cái gì đều không thể gạt được ký chủ. Đường Hân tâm tình phức tạp, đến bây giờ mới thôi, từ viễn cổ hồng hoang đến nàng cái kia thời đại. Xuyên qua đến trong thế giới này người, nàng đều gặp qua, cái này tràn ngập bác cùng ác ý cổ đại thế giới. Bọn họ mấy cái mục tiêu thực minh xác, hẳn là chỉ là nhằm vào Tề Thiên Hữu. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng hiện giờ bọn họ tạm thời coi như quân đội bạn. Đến nỗi đánh xong thổ hào phân đồng ruộng, nàng tàng hảo lệnh bài cùng truyền quốc ngọc tỷ. Đến lúc đó mưu phản đăng hoàng tọa một bước đúng chỗ. Đi lên đỉnh cao nhân sinh không phải mộng. Mưu tính hảo sao, nàng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Từ thảo sau đã đi tới. Tiếp theo vạn thụ viên các loại thô tráng thụ che đậy. Làm người nhìn không ra nàng tới chỗ. Ta đã tới chậm, thứ lỗi, nàng vẻ mặt vô tội. Ôm ôm quyền, ta vừa rồi tựa hồ nghe nói. Bác, Hải Nha, nghe lầm, mặt nạ nam lão nhị vội vàng xua tay. Sợ cổ đại người đã biết cái gì không nên hiểu tiếng Anh từ đơn. Một mặt dùng khuỷu tay thọc thọc lão ngũ, nhỏ giọng ám chỉ, để ngừa vạn nhất, vẫn là giặt sạch hắn ký ức, Đường Hân đối bọn họ mấy cái năng lực có nhất định nhận chi. Vô tội tươi cười càng sâu, không mang theo bất luận cái gì phòng bị, tựa như cái ngốc bạch ngọt nam chủ. Ta vừa rồi là thật sự nghe được, các ngươi sẽ không cũng là, xuyên đi. Chuẩn bị lén lút hạ độc thủ lão ngũ, động tác một đốn, ngươi nghe hiểu được, Vương Thiết Trụ vây quanh nàng dạo qua một vòng, ta liền nói, thời đại này như thế nào cũng sẽ có Lý Thiết Chứng như vậy tên. Quả nhiên, ngươi là từ đâu cái thời đại xuyên qua tới? Mấy người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ta, hình như là, 2017 năm mơ siêu, Đường Hân nỗ lực đi hồi ức phía trước phát sinh sự. Lại phát hiện sinh thời việc tựa hồ đều đã mơ hồ. Dư lại chỉ là lưu lại bản năng cùng ở cổ đại ký ức. Nàng thế nhưng liền chính mình tử vong nguyên nhân đều không nhớ rõ. Đừng nghĩ nhiều, đầu óc sẽ đau, mặt nạ nhị ca vỗ vỗ nàng vai. Giải thích nói, ngươi hẳn là đã đi vào thế giới này lâu rồi. Trước kia dị thế giới ký ức. Sẽ tự nhiên mà vậy theo thời gian chậm rãi hủy diệt, Đường Hân gật gật đầu. Sau lưng có điểm mồ hôi lạnh thấm ra. Nói như vậy, lại qua mấy năm, nàng liền biến thành hoàn toàn cổ nhân. Hệ thống, ký chủ yên tâm, chỉ là ký ức tiêu trừ. Người ở dị thế giới dưỡng thành thói quen cùng tư duy. Là quy tắc của thế giới này cũng mạt không đi. Phóng tới người khác trên người, cũng giống nhau cùng lý. Đường Hân nghĩ đến nàng làm nhiệm vụ khi gặp được các màu người xuyên Việt. Tràn đầy thể hội, nàng gặp được, rất nhiều có được bàn tay và người xuyên Việt đều là vừa xuyên không lâu. Còn không có thích ứng cổ đại quy tắc, hành vi cử chỉ cũng rất có dị thường, mà những cái đó đợi đến lâu rồi. Tác từ các phương diện đều như là bản thổ người, có chút thẳng đến bàn tay vàng bị nàng cắt. Cũng chưa biểu hiện ra bất luận cái gì người xuyên Việt đặc thù. Chúng ta đến từ 2400 năm địa cầu, người cũng coi như được với là chúng ta tốt nhất bối. Nếu đều là tha hương xuyên qua tới huynh đệ, tưởng đối phó cũng đều là một người. Kia chúng ta liền nói khai, có chịu hay không phối hợp chúng ta, cùng nhau bắt lấy cái này boss. Vương Thiết Trụ hỏi, boss, Đường Hân nhíu một chút mi. Luôn có loại kỳ diệu cảm giác, vì cái gì ta luôn có một loại võng du tổ đội công boss cảm giác quen thuộc. Các ngươi có phải hay không biết thân phận của hắn? Vài người đều lắc đầu. Lão Tam giải thích nói, chúng ta chỉ là tiếp tinh tế xích nhiệm vụ mới biết được hắn. Đến nỗi đến tột cùng cái gì thân phận, nhiệm vụ cũng chỉ là nói hắn sẽ phá hư thế giới ổn định. Là làm người đau đầu một đại hại. Quan hệ đến vài cái tiểu thế giới đâu, Đường Hân. Nàng nhiệm vụ tuy rằng miêu tả đến so với bọn hắn mơ hồ một chút. Nhưng ý tứ đều không sai biệt lắm. Tề Thiên Hữu đến tột cùng là cái gì thân phận. Ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Chúng ta trong đội ngũ khẳng định đều là thế giới này mạnh nhất vũ lực. Ngươi nhiều nhất chính là đi theo ở phía sau thay thế bổ sung. Sẽ không làm ngươi trực tiếp mới vừa boss, Vương Thiết Trụ còn tưởng rằng nàng túng. Nhưng mà, bọn họ buổi nói chuyện, nhưng thật ra khơi dậy Đường Hân tò mò, thân là nhiều thế giới truy nã tồn tại, cũng là nhiều người xuyên Việt nhiệm vụ mục tiêu. Chính mình còn chút nào không biết tình, đột nhiên cảm thấy Tề Thiên Hữu so nàng khổ bức nhiều. Chương 167 bí mật trao đổi Đường Hân làm bộ đối Vương Thiết Trụ hệ thống hoàn toàn không biết gì cả. bộ dáng, đáp ứng rồi bọn họ. Một mặt hỏi, ta sớm có xử lý Tề Thiên Hữu tính toán. Chỉ là, không biết các ngươi có vài phần thực lực, có thể hay không cùng ta cùng tác chiến. Này ngươi đại nhưng không cần lo lắng, chúng ta ca mấy cái, kia đều là sóng to gió lớn xông qua, Vương Thiết Trụ chỉ mặt nạ lão nhị. Hắn bàn tay vàng, có thể tá lực đả lực, 100% bắn ngược thương tổn, đến lúc đó cùng Châu Tiên Sinh cùng nhau đối kháng Tề Thiên Hữu. Phần thắng đã rất lớn, vậy các ngươi mấy cái, Đường Hân vuốt cằm, trong mắt tỏa ánh sáng. Nàng muốn đem này mấy cái tương lai người đế nhi cấp đào ra. Ta nhưng thật ra không như vậy lợi hại năng lực, chỉ là trong đội ngũ thiếu không được ta, Vương Thiết Trụ cười. Ta có chiến lực phân tích hệ thống, ta chính mình làm trình tự, trước mắt tới nói, phân tích kết quả còn tính chuẩn xác, chính là trừ bỏ ngươi, Đường Hân khóe miệng trừ một chút. Hắn nếu có thể chắc ra nàng chiến lực, kia mới kêu có quỷ. Nàng trong tay chính là bàn tay vàng săn giết hệ thống. Hệ thống cấp nội lực dược tề cũng không có cố định định lượng tiêu chuẩn. Hơn nữa nàng có hệ thống kỹ năng thêm vào. Căn bản không phải một cái thời đại hệ thống. Không biết đánh nhiều ít xuyến dấu mã. Muốn giải mã nàng sức chiến đấu. Sợ là rất khó. Vậy các ngươi đâu? Lão tam lão tứ xem như kỹ thuật trạch đi. Mang theo điểm chúng ta thế giới kia đồ vật tới, Vương Thiết Trụ thần bí hề hề mà giới thiệu. Một mặt hảo anh em dường như chụp một chút nàng vai. Không nói gạt ngươi, mỗi cái thế giới đều có nó người thủ hộ. Nói được thông tục điểm, chính là chữa trị thế giới Bắc làm việc cực nhọc. Thế giới này cũng có, Đường Hân. Ngoặc kép, nàng đương nhiên biết thế giới này cũng có. Cho nên đừng lộ ra ha. Chúng ta mang đến vũ khí thuộc về tương đối nguy hiểm bác. Sử dụng lúc sau còn dễ dàng xử thế giới sinh ra tân bác. Nếu như bị hắn đã biết, khả năng sẽ tức giận đến hộc máu, Đường Hân tâm tình phức tạp. Có một câu bất nhã nói, ta không chỉ có muốn giảng, còn nhất định phải làm cho Vương Thiết Trụ mặt, sinh ra bác lúc sau. Bọn họ nhưng thật ra vỗ vỗ mông hồi chính mình không gian đi. Nàng đến mệt chết mệt sống đem bác toàn bổ thượng. Sốc bàn, ta cảm thấy lão tam lão tư vẫn là đừng ra tay hảo, nàng nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Mấy thứ này không phải cái này không gian sản vật, vạn nhất bị cổ nhân thấy, chẳng phải phiền toái. Nói nữa, ai biết các ngươi chỗ đó công nghệ đen lực sát thương bao lớn. Liền tính không thương đến vô tội người, thương đến gạch ngói ngói làm sao bây giờ? Ân. Thương đến vật kiến trúc có cái gì cùng lắm thì, Đường Hân bị nghẹn một chút, vỗ tay một cái tâm, thần sắc thúc mục, người ngẫm lại, các ngươi hiện tại nhưng thật ra không cần phụ trách, chờ mấy ngàn năm sau có người đem cổ tích đào ra. Phát hiện có tiên tiến khoa học kỹ thuật lưu lại dấu vết. Kinh động thời không quản lý cục, các ngươi tiền thưởng đừng nghĩ muốn, người như thế nào biết thời không quản lý cục. Vương Thiết Trụ càng kỳ quái, Đường Hân sắc mặt bất động, ra vẻ nhẹ nhàng, nếu là không có nó, ta còn ở hiện đại sống được hảo hảo. Người xuyên Việt xuyên qua lý do giống nhau đều thực kỳ ba. Có bị thời không loạn lưu cắn nuốt, có bị hệ thống nhặt được, còn có ngủ một giấc liền xuyên, bị thời không quản lý cục người mang đến, thật cũng không phải không thể nào, ai, nói cũng là, tính. Như vậy gian nan nhiệm vụ, làm liền làm, còn đem tiền thưởng đáp thượng, cũng không có lời, lão tam lão tứ, các ngươi liền tạm thời nhàn rỗi cho ta phân tích một chút số liệu, Vương Thiết Trụ thở dài. Hướng nàng giới thiệu cuối cùng một vị, đây là chúng ta lão ngũ, bàn tay vàng là ký ức cướp lấy, tuy rằng đánh nhau boss không có gì đại tác dụng, nhưng mặt khác thời điểm phi thường hữu dụng. Chúng ta ngắn ngủn một năm ở trên giang hồ dừng chân. Thành lập xảo giới phái. Ít nhiều hắn, Đường Hân xấu hổ cười. Cảm tình này mấy cái kỹ thuật trạch trình tự viên. Đều dựa vào chính là cường sửa người ký ức. Mới truyền khai uy danh. Hệ thống, nhìn xem nhân ra. Làm chuyện xấu đều không cần phí tổn. 666.666 Đường Hân. Nhưng ta nội tâm không hề dao động. còn cảm thấy cái này bàn tay vàng thực phạm quy, thậm chí tưởng lấy ra ta tiểu kéo. Nếu không phải đồng đội, nàng làm này một phiếu, nửa năm không lo tích phân. Các ngươi mấy cái lợi hại như vậy, hơn nữa các ngươi nói thế giới này vũ lực mạnh nhất vài người. Đã đủ rồi, vì cái gì cố tình muốn tổ thượng ta? Nàng cân nhắc trong chốc lát, những người này nếu dám tiếp SSS cấp nhiệm vụ. Phối hợp cũng phi thường không tồi, hẳn là không cần nàng cái này nhìn không ra thực lực thái kê mới đúng. Mặt nạ lão tam cười hắc hắc, chúng ta là một cái đoàn đội, phải có đoàn đội ý thức. Đến lúc đó bàn tính vàng chủ công, Ngọc Diện thư sinh cùng Du Bạch chỗ tối đánh lén, lão nhị chủ phòng ngự, lão tam lão tứ tìm cơ hội viễn trình phụ công, lão đại chỉ huy, nếu là thất bại trực tiếp làm lão ngũ nuốt bọn họ ký ức. Có phải hay không Mỹ tư tư? Đường Hân mặt vô biểu tình. Quả nhiên đây mới là công boss chính xác phương pháp, người cấp một bộ đều là đường ngang ngõ tắt, hệ thống, MM, nghe tới xác thật thực châm thực nhiệt huyết, chẳng lẽ này thật là nhiệt huyết thiếu niên mạn hướng đi? Hoài nghi nhân sinh, bất quá, Đường Hân bỗng nhiên nghĩ đến, các ngươi hành động như thế nào không đem ta tính đi vào? Không sợ ta hoa thủy, giống nhau dũng giả đánh bại đại ma vương kịch bản. Dẫn theo kiếm chủ công mới là cái kia dũng giả, như vậy xem ra, châu vô cực nhân vật mới là chủ yếu, nàng một tá nước tương, liền áo rồng đều không phải, người như vậy thái kê, thực lực không đủ còn túng, đương nhiên không thể ra tiền tuyến, vương thiết trụ nhéo cằm. Nhìn chằm chằm nàng chuyển động hai vòng, nói, hoa thủy ý gì, các ngươi này đó tương lai người, không hiểu thiên triều cổ xưa văn hóa. Cổ đại đi thủy lộ hoa thuyền lớn, muốn mấy cái thủy thủ cùng nhau hoa, trong đó có người tưởng lười biếng, lại muốn trang đến nỗ lực công tác, cũng chỉ có thể sử dụng thuyền mái chèo hướng trên mặt nước chụp. Nghiêm trang làm bộ chèo thuyền, thân là cổ đại lão tư lịch. Đường Hân đem chính mình nhiêu ích hỏng rồi, xoa một lát eo, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, các ngươi nói cho ta nhiều như vậy tin tức. Lại không nghĩ làm ta ra tiền tuyến, khẳng định có sở mưu đồ đi, kỳ thật chỉ cần có thể làm nàng hoàn thành chủ tuyến. Nàng liền tính mạo điểm hiểm cũng không quan tâm, ai kêu nàng kẻ tài cao gan cũng lớn đâu. Không sai nhi, vương thiết trụ cười đến tặc hề hề. Nghe nói Tề Thiên Hữu nhất muốn giết người là ngươi, chúng ta tưởng lấy ngươi vì nhị, đem hắn lừa đến Nhạn Môn, ai ngươi đi cái gì? Đại huynh đệ trở về, thật sự không nguy hiểm, lại vô dụng ngươi cũng có khinh công a. Vạn nhất thật sự bị bắt lấy chúng ta sẽ cho ngươi lập bia. Đại huynh đệ đừng đi. Đường Hân, lạnh nhạt chấm JPG hệ thống, nghe nói ký chủ kẻ tài cao gan cũng lớn. Đường Hân, im miệng, nhớ kỹ ngươi bên kia trận doanh. Nàng nỗ lực vẫn duy trì bạch y quý công tử hình tượng. Đôi tay phụ ở sau người. Từ từ vài bước, nương viên trung so le cây cối che đậy, bước ra vạn thụ viên. Phía sau, năm cái mặt nạ kỹ thuật trạch cũng đuổi theo. Vương thiết trụ một phen túm chặt nàng tay áo, trầm giọng, lão ngũ, có thu lấy ký ức bàn tay vàng. Khó trách như vậy yên tâm lớn mật nói rõ ngọn ngành nhi. Hết chương.